Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 759 Tâm Thiên về đến không có bên. Yến gia mọi người hận ngứa răng, nhưng lại không một người dám nghi ngờ quyết định của Tu La chủ, cuối cùng, phẫn hận nhìn về phía Diệp Quản Quản cùng Thất Tinh Bắt Đẩu đám người, chỉ có khả năng đem món nợ tính tới trên người Không Sợ Minh. Lúc này, trang viên cách đó không xa một xó xỉnh, Lâm Khuyết giáo giác mà dò đầu, đang đánh giá nhất cử nhất động trên sân. Mắt thấy Tư Dạ Hàng Thiên Vị đều nhanh thiên về đến không có bên rồi, Lâm Khuyết sạm mặt lại, đồng thời trong lòng không khỏi vì Yến gia mặc niệm, cái này Yến gia đắc tội ai không được, nhưng là nhất định phải đắc tội Diệp Quản Quản. Như vậy thứ nhất, nhà mình cửu ca, có thể không bắt bọn họ khai đao sao? Muốn chết nhất chính là, cái kia Yến Vân lại còn dám tự xưng phu nhân Tu La chủ. Trong trang viên, Bắt Đẩu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Quản Quản, nhẹ giọng nói, Phong tỷ. Ngươi cùng cái kia Tu La chủ. Chẳng lẽ cũng có một chân đi? Nếu không, hắn làm sao giúp chúng ta như vậy? Nghe tiếng, Diệp Quản Quản khóe miệng hơi hơi co rút, hận không thể một cái tát tát chết Bắt Đẩu. Chỉ bất quá, giờ phút này mà nói, Diệp Quản Quản lại cũng không có lòng rỗi rảnh đi cùng Bắt Đẩu nói nhảm, tập trung tinh thần, toàn ở trên người Tu La chủ kia. Chỉ chốc lát sau, Tư Dạ Hàng nhìn về phía Diệp Quản Quản, mở miệng nói, Không Sợ Minh chủ, xử lý như vậy, ngươi có gì dị nghị không? Diệp Quản Quản há miệng, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói, không có. Cái này Tu La chủ đều đã đem sự tình xử lý đến mức này, tuy nói là để cho Không Sợ Minh mỗi tháng giao phó số lượng cống lên, nhưng trên thực tế, cùng Không Sợ Minh một mao tiền quan hệ cũng không có, cái này mỗi tháng giao phó số lượng cống lên tiền, là Yến gia ra, không có quan hệ gì với Không Sợ Minh. Được Tư Dạ Hàng lại hướng về trên sân mọi người nhìn lại, lãnh đạm nói, các vị, có gì dị nghị không? Nghe Tư Dạ Hàng lời ấy, mọi người trố mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi, nào dám có dị nghị gì? Nguyên bản, mọi người là muốn nhìn một chút cái này Không Sợ Minh chủ kết quả có bao nhiêu thảm, có thể lại có ai người có thể nghĩ đến, Không Sợ Minh một chút thua thiệt chưa ăn, ngược lại là Yến gia, gặp vận rủi lớn. Thấy không có người mở miệng, Tư Dạ Hàng cái này mới thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói, nếu số lượng cống lên sự việc xử lý xong, vậy nói một chút Yến gia sự việc. Yến gia sự việc. Nghe tiếng, mọi người thần sắc quái dị, cái này Yến gia, còn có chuyện gì, sau khi ta rời đi, Yến gia Yến Vân, giả mạo phu nhân của ta, nhiều lần điều động A Tu La thành viên thế lực, vì Yến gia tiêu diệt chướng ngại, Tư Dạ Hàng nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm, dù chưa uẩn mảy may tức giận, nhưng lại làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Khương Viêm. Tư Dạ Hàng nhìn về phía bên cạnh nam tử tóc đỏ. Nghe tiếng, nam tử tóc đỏ tiến lên một bước. Chuyện này, phải làm xử lý như thế nào, Tư Dạ Hàng nói. Yến gia Yến Vân giả mạo phu nhân Tu La chủ, to gan lớn mật điều động A Tu La thế lực, dựa theo ta A Tu La đạo lý, phải làm đem Yến gia diệt trừ. Chỉ bất quá, chuyện này vì Yến Vân một người gây nên, cùng Yến gia người bên cạnh cũng không quan hệ, nên tru diệt Yến Vân, nam tử tóc đỏ nói. Theo lời của nam tử tóc đỏ vừa dứt tiếng, Yến Vân sắc mặt một trận trắng bệch, khó tin. Tư Dạ Hàng nhàn nhạt đáp ứng, liền do ngươi xử lý. Dứt lời, Tư Dạ Hàng đứng dậy, ở một bên đông đảo A Tu La thành viên ủng hộ bên dưới, rời đi nơi này. Chuyện này. Tu La chủ. Đây là hiểu lầm. Yến gia gia chủ như bùng nát tê liệt ngã xuống đất. Rất nhanh, nam tử tóc đỏ trước mặt của mọi người, đang lúc mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ là một chưởng, liền đã xem đứng ở bên cạnh Yến gia gia chủ Yến Vân chưởng ngã xuống. Đối với Yến gia, A Tu La căn bản không để ở trong mắt, cho dù Yến gia ghi hận trong lòng, đối với A Tu La mà nói, cũng là không liên quan đau khổ.